Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 726, tử vong tang trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ăn xong vạn nhận huyết yêu long về sau, Hàn Sâm mới có thời gian nghiên cứu màu xanh da trời chuông đồng sinh mệnh khí tức lưu truyền thuật. Chỉ cần mô phỏng ra hơi thở này lưu truyền thuật là có thể hấp thu tử vong tang trung gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm dùng động huyền kinh mô phỏng tử vong tang trung khí tức lưu truyền thuật. Lập tức chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục rung động lắc lư, phát ra kỳ dị chuông vang. Cả người tựa hồ cũng biến thành một ngụm chuông đồng tựa như. Huyết nhục không ngừng chấn động. Hàn Sâm thử tại trên cánh tay của mình bắn ra một chút. Lập tức phát ra cùng loại tử vong tang trung tiếng chuông. Chỉ là tiếng chuông này đối với Hàn Sâm chính mình không có ảnh hưởng gì. Lại làm cho tọa hạ ngồi xuống kim mao hống run lên một cái. Cái này đến lúc đó thú vị rất. Nếu như ta sử dụng công pháp này, chẳng phải là nếu nói đến ai khác đánh lại ta mà nói, sẽ cùng công kích tử vong tang trung đồng dạng, sẽ bị thanh âm này nhiễu loạn sinh mệnh khí tức lưu truyền. Tuy nhiên ta bây giờ còn không là hoàn toàn hóa mô phỏng. Bất quá tác dụng khẳng định không nhỏ. Chỉ là tiếng chuông này là toàn phương vị công kích, cũng không phân địch ta. Dùng thời điểm nhưng lại cần phải cẩn thận một chút. Hàn Sâm tử vong tang trung khí tức lưu truyền thuật có chút cảm thấy hứng thú. Thử thật lâu sau, mới bắt đầu bắt tay. Bắt đầu luyện hóa tử vong tang trung gen sinh mệnh tinh hoa. Màu xanh da trời kim loại hình dáng gen sinh mệnh tinh hoa bị Hàn Sâm luyện hóa hấp thu. Thân thể tế bào lập tức trở nên sống động. Mặc dù là lấy tử vong vi danh gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng lại làm cho tế bào lột xác tân sinh. Thân thể gen trên phạm vi lớn ưu hóa. Cuối cùng tử vong tang trung gen sinh mệnh tinh hoa. Tổng cộng vi Hàn Sâm gia tăng lên 8 điểm siêu cấp thần gen. Siêu cấp thần gen đạt đến 32 điểm nhiều. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Lại đến thêm mấy lần, ta có lẽ có thể siêu cấp thần gen toàn mãn tấn chức rồi. Hàn Sâm trong nội tâm vui mừng. Bất quá bây giờ Hàn Sâm cần cân nhắc một cái vấn đề trọng yếu. Hắn hiện tại không sai biệt lắm có thể đi mẫu thân nơi ẩn núp rồi. Dùng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm tiểu thiên sứ cùng tiểu ngân ngân. Có lẽ không có quá nhiều dị sinh vật có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Có thể cân nhắc xuất phát, mấy trăm ngàn dặm tuy nhiên xa, bất quá Hàn Sâm nhất định phải đi qua, nếu không tựu không có cách nào trợ giúp mẫu thân tăng lên siêu cấp thần gen. Mẫu thân nếu như có thể đạt được siêu cấp thần gen toàn mãn lời mà nói, về sau tấn chức người siêu việt sinh tồn tỷ lệ mới có thể lớn. Dù sao tấn chức người siêu việt có thể quá nhiều ra 100 năm thọ nguyên. Cho dù hiện tại không mạo hiểm, chờ sau này thọ nguyên sắp lấy hết thời điểm, cũng phải đi mạo hiểm một lần. Tổng không thể ngồi chờ chết đi. Hàn Sâm chuẩn bị đi trở về Thỉnh Hoàng Phủ học tỷ hỗ trợ. Hảo hảo đính chế một con đường. Tiến về trước mẹ chỗ ở Lam Tinh nơi ẩn núp. Có thể một bên săn giết siêu cấp thần sinh vật đi một bên Lam Tinh nơi ẩn núp. Đến cũng không tính là sóng tốn thời gian ở giữa. Hàn Sâm đi ngang qua một nhân loại nơi ẩn núp phụ cận thời điểm. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn. Hàn Sâm nghe thanh âm có chút quen tai. Nhưng là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra là ai. Quay đầu hướng thanh âm truyền tới địa phương nhìn sang. Đã thấy một người cao lớn khỏe mạnh nam nhân chính nhất mặt ngạc nhiên hướng hắn bên này đã chạy tới. Quyền đầu ca, Hàn Sâm nhìn rõ ràng kia nam nhân khuôn mặt, nghẹn ngào kêu lên, năm đó cương giáp nơi ẩn núp ba đại quân đoàn chi một đấm quân đoàn lão đại. Tuy nhiên cùng Hàn Sâm cùng xuất hiện không nhiều lắm, không có khả quan hệ đến cũng không kém, từng có mấy lần hợp tác. Hơn nữa quyền đầu ca cùng Phương Cảnh Kỳ là bằng hữu. Phương Cảnh Kỳ lại là Hàn Sâm cùng nhau chơi đùa lớn tiểu muội muội Phương Tích Tịch ca ca. cùng Đường Chân Lưu lại là bạn tốt, bởi vì có những quan hệ này tại Hàn Sâm cùng Quyền Đầu Ca cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng là quan hệ cũng không kém. Thật là ngươi a, thật tốt quá. Quyền Đầu Ca làm người thập phần hào sảng, không biết vì cái gì chứng kiến Hàn Sâm thật cao hứng, đi lên tựu cho Hàn Sâm một cái ôm thật chặt. Hàn Sâm người đều có điểm hôn mê rồi. Quyền Đầu Ca điều này cũng quá nhiệt tình một điểm, đem eo của hắn đều nhanh muốn ôm gãy đi. Quyền Đầu Ca, của người yêu ta tâm lĩnh, nhưng là ta là trời xanh thẳng nam, thật sự bất hảo chiếc kia a hát. Hàn Sâm thật vất vả mới từ Quyền Đầu Ca trong ngực tránh thoát đi ra. Hàn Sâm coi như là tương đối cao rồi, bất quá Quyền Đầu Ca còn cao hơn hắn một cái đầu, chỉ ít có 2m2 ba bộ dạng. Người không được, ta tốt. Quyền Đầu Ca ôm Hàn Sâm bả vai, cười híp mắt nói ra. Hàn Sâm lập tức dùng mình một cái, trợn to mắt nhìn Quyền Đầu Ca, nắm đấm lớn cười nói. Ta nhưng thật sự yêu ngươi chết mất. Ngươi tới thật sự quá tốt rồi. Vừa vặn giúp ta cùng Lão Phương một bả, giúp bọn ta đánh rớt xuống cái này dị linh nơi ẩn núp. Phương Cảnh Kỳ cũng ở nơi đây. Hàn Sâm kinh ngạc nói. Hết cách rồi. Ta cùng hắn chính là trời xanh oan nghiệt. Không nghĩ tới tại thứ hai nơi ẩn núp đều bị chuyện tiễn đưa đến khu này địa phương quỷ quái. Tài nguyên rất ít, lại không có cao thủ gì. Đến bây giờ thần gen cũng còn chênh lệch rất nhiều. Hiện tại chúng ta tại chủ tính đánh tòa tiếp theo hoàng tộc nơi ẩn núp. Ngày tháng sau đó sẽ sống khá giả không ít. Nơi này cao thủ thật sự quá ít. Nguyên bản chúng ta còn sợ không hạ được ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Vậy thật thật tốt quá. Quyền Đầu Ca một bên lôi kéo Hàn Sâm đi trở về, một bên đem chuyện từ đầu đến cuối cùng hắn nói rõ ràng. Vùng này cũng là so Hàn Sâm tại sông băng khu vực bên kia thời điểm đỡ một ít, cùng băng nguyên không sai biệt lắm. Quyền Đầu Ca cùng Phương Cảnh Kỳ tại nơi ẩn núp thời gian đều không thế nào sống khá giả. Quyền Đầu Ca cùng Phương Cảnh Kỳ ý định đánh hạ phụ cận sơn mạch bên trong một tòa hoàng tộc nơi ẩn núp, cũng tốt có một an ổn chỗ dung thân, đồng thời cũng có thể mở ra sơn mạch môn hộ, về sau có thể săn giết trong núi dị sinh vật. Tài nguyên thì có, đi theo Quyền Đầu Ca đi tới một tòa kỵ sĩ cấp nơi ẩn núp bên trong. Hàn Sâm gặp được Phương Cảnh Kỳ. Phương Cảnh Kỳ chứng kiến Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng, tiếp theo giống như Quyền Đầu Ca đại hỉ. Hàn Sâm, sao ngươi lại tới đây tại đây? Không được vừa vặn, chúng ta đang định muốn đánh một tòa hoàng tộc nơi ẩn núp. Lần này ngươi vô luận như thế nào cũng phải giúp một bả. Hàn Sâm cười đáp ứng xuống. Có hoàng tộc dị linh có thể cầm, lại có thể đến giúp bằng hữu, không có lý do gì không đáp ứng. Hàn Sâm đã rất lâu chưa từng thu dị linh, lần này lại có thể có thu hoạch, hy vọng sẽ là mỹ nữ dị linh, như vậy thì có thể làm cho nữ thần quân đoàn lại thêm một thành viên. Nguyên bản còn có chút sợ cao thủ không đủ, hiện tại Hàn Sâm đến rồi, chúng ta mới hảo hảo chủ tính, như vậy nắm chắc tựu lớn hơn nhiều. Quyền Đầu Ca có chút hưng phấn nói. Vừa vặn, hôm nay tia chớp nơi ẩn núp cùng ma thần nơi ẩn núp người đi tới. Chúng ta lại cùng bọn họ tốt tốt thương lượng một chút. Phương Cảnh Kỳ cũng rất hưng phấn. Hiển nhiên bọn hắn còn không biết Hàn Sâm đã lấy được siêu cấp thần sủng chuyện tình. Chỉ cái coi Hàn Sâm là thành là một cao thủ đối đãi. Hàn Sâm cũng không nói thẳng, mặc kệ do bọn hắn an bài, chỉ cần đến lúc đó có thể giúp đỡ bọn họ bề bộn, có thể cầm bắt được hoàng tộc dị linh là được. Dùng Hàn Sâm thực lực hẳn không có bất cứ hồi hộp gì. Thế nhưng mà Phương Cảnh Kỳ cùng Quyền Đầu Ca mang theo Hàn Sâm đi cùng mặt khác hai cái nơi ẩn núp người của thương nghị thời điểm, lại sinh ra một ít khác nhau. Quyền Đầu Ca cùng Phương Cảnh Kỳ cũng biết Hàn Sâm là cao thủ, cho nên muốn cho Hàn Sâm đa phần một phần. Nhưng là tia chớp nơi ẩn núp cùng ma thần nơi ẩn núp người của hiển nhiên không đồng ý. Kiên trì Hàn Sâm chỉ có thể coi là quyền đầu ca bọn hắn nhất phương người. Không muốn cho Hàn Sâm đa phần một phần lợi ích. Song phương bởi vậy một mực tranh chấp. Không thể đạt thành nhất trí ý kiến. Các ngươi đem hắn nói mạnh như vậy. Như vậy các ngươi cùng hắn đi đánh nơi ẩn núp là được. Còn tìm chúng ta làm gì? Tia chớp nơi ẩn núp người của có chút không nhịn được nói. Cách chương.